Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 13, tiến hóa lôi điểu. Góc truyện audio.com. Khu rừng của kẻ đi săn. Tiến hóa, thời gian tái kích hoạt giảm từ 3 giây xuống còn 2 giây. Kích hoạt duy nhất, trong 1, 5 giây tăng 300. Nhanh nhẹ đồng thời để lại một tàng ảnh duy trì 5 giây tại nơi kích hoạt và ngay lập tức tái kích hoạt lại khu rừng của kẻ đi săn. Cho phép người chơi trong vòng 2 giây không bại lộ tại bên trong chu vi có tầm nhìn. Phá nha cước, tiến hóa, thời gian gia tăng cooldown của mục tiêu từ 300, tăng lên 500, mục tiêu chúng phải sẽ nhận lại 50. Sát thương chuẩn từ công kích bị cắt đứt của bản thân. Lôi điểu, tiến hóa, sát thương kích hoạt tăng từ 150, tổng sát thương ma pháp lên 180. Nội tại duy nhất, kích hoạt sẽ làm mục tiêu rơi vào trạng thái tê liệt. Duy trì 2 giây, hiếu chiến, tiến hóa, 6 lần cộng dồn hiệu ứng tăng lên 8 lần. Kích hoạt duy nhất, mở ra trạng thái giao tranh, cho phép khả năng chuyển hóa 10. Sát thương gây ra cho mục tiêu để bổ sung lượng HP tiêu hao của bản thân. Đồng thời nội tại của hiếu chiến sẽ không biến mất khi thay đổi mục tiêu. Số lần cộng dồn của hiếu chiến tăng lên 12 lần. Nếu kích hoạt khi đã tích đủ 8 lần cộng dồn, số cộng dồn tối đa sẽ tăng lên 15 lần. Phi vũ, tiến hóa, sát thương vật lý tăng từ 30 lên 40, tái kích hoạt, truyền mana vào bên trong. Toàn bộ lông vũ phóng ra sẽ không biến mất mà lưu lại tại môi trường. Kích hoạt lần nữa sẽ phát nổ. Mỗi lông vũ gây ra lượng sát thương bằng 15, sát thương ma pháp, đứng tại đó suy nghĩ một lúc lâu. Bách Liễu Thần hiện tại rất băn khoăn không biết nên chọn giữa tiến hóa khu rừng của kẻ đi săn lấy khả năng rút lui an toàn. Giao tranh của hiếu chiến lấy khả năng chọi với nhiều mục tiêu cho nó hổ báo. Lôi điểu lấy khả năng khống chế cứng thích hợp cho những màn đánh lén 1 versus 1. Hay vẫn là phi vũ để cân bằng lối chơi cũng không tệ. Thật là khó lựa chọn mà. Vò đầu bứt tai một lúc, Bách Liễu Thần bắt đầu hồi tưởng lại cảnh chiến đấu của mình bên trong di tích xà thần. Thú thật mà nói khó có thể phủ nhận là hắn hoàn thành phó bản hoàn toàn có 8 phần là may mắn. Nếu phải nói điều hắn thiếu ở hiện tại có 2 cái đó là khống chế cứng cùng khả năng duy trì sát thương cũng như là khả năng quần chiến. Nếu lúc chiến đấu với Bạch Lân Xà Vương hắn có thể khống chế nó tầm 2-3 giây thôi thì đã không có chuyện chật vật như vậy, lại càng không có chuyện cùng đường phải dùng cái kế hoạch cùi bắp khiến hắn ăn không ít khổ kia. Lịch Pẹ nghĩ tới đã bực mình, bấy nhiêu thiệt thòi đó thôi hắn liền không thèm suy nghĩ nữa mà chọn tiến hóa lôi điểu. Hình ảnh siêu lôi điểu lập tức phát ra quang mang chói lọi rồi hiện lên thêm một dấu mũi tên hướng lên trên ở góc phải. Mở nhân vật lên kiểm tra, Bách Liễu Thần lần nữa kinh ngạc đến há hốc mồm. Chỉ số thuộc tính của hắn hiện tại đã phạm vi lớn tăng lên. Người chơi, Bách Liễu Thần, trạng thái ẩn thông tin, nghề, giáo sĩ, LV, 12, thuộc tính, công vật lý, 72, 79. 412, 419 khi trang bị vũ khí, công ma pháp, 127, 134, phòng thủ, 45, ma phòng, 45, chỉ số HP, 600, chỉ số mana, 820, tốc độ hồi HP, 4, 1 giây, tốc độ hồi mana, 7, 1 giây, chỉ số nhanh nhẹn, 65, 205 khi trang bị vũ khí. Khả năng bạo kích, 5, hút máu, 0, hút mana, 0, xuyên giáp, 0, xuyên giáp phép, 0, kháng thuộc tính, 5, lượng thuộc tính hắn cao vậy là do việc hắn hiện tại hắn đã LV12 và còn có thêm mấy dòng thuộc tính ẩn của bộ lục sắc sáo trang giáo sĩ được kích. Hoạt, 10, toàn bộ thuộc tính, 1, sát suất rơi trang bị, giảm 2, sát thương nhận vào, 5. Kháng thuộc tính, kiểm tra xong xuôi, Bách Liễu Thần liền đi đến tiệm thuốc. Tốc độ di chuyển hiện tại của hắn đã có một chút tăng lên dù không nhiều lắm nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Mua lấy 50 cái bánh bao hồi HP, Bách Liễu Thần lại nhanh chóng di chuyển đến thủ vệ thành nhận nhiệm vụ. Nhận xong nhiệm vụ, Bách Liễu Thần mới phát hiện, V vì LV hiện tại của hắn chỉ mới 12 nên nhiệm vụ đưa ra cũng là tiêu diệt một loại quái vật LV-12 tại một tòa thành gần bên trong Tân Thủ Trấn. Nếu như so sánh thì số lượng kinh nghiệm đạt được khi tiêu diệt một con quái LV-12 ít hơn khá nhiều là tiêu diệt một con quái vật LV-19. Mặc dù có thêm kinh nghiệm khi hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng không bằng. Đấy là còn chưa nói đến việc phải mất khối thời gian di chuyển qua lại để trả nhiệm vụ nữa. Kiểu nhiệm vụ này rất thích hợp với những tổ đội có kỹ năng trung bình vì họ có thể hợp tác lại để đẩy nhanh tốc độ giết quái, tăng tính an toàn và có nhiệm vụ để bù lại lượng kinh nghiệm ít ỏi từ quái chia ra cho cả tổ đội. Nhưng với người chơi solo có kỹ năng tốt lại khác, họ có kỹ năng nên dù một mình một xó thì việc giết quái đối với họ cũng rất nhanh và đơn giản. Việc đi lại trả nhiệm vụ các thứ rất mất thời gian. Đặc biệt là với một tên lười như Bách Liễu Thần thì chuyện này không cần phải bàn nữa. Kệ mẹ luôn nhiệm vụ. Bách Liễu Thần đi ra khỏi thành hướng về một bãi quái LV-19 di chuyển đi. Hiện tại bên ngoài mới hơn 16 giờ chiều một điểm nên bên trong Á Đắc Tư Đại Lục hiện tại cảnh vật chung quanh vẫn tối đen như mực. Cẩn thận từng ly từng tí chạy về phía trước. Vào ban đêm tại Á Đắc Tư Đại Lục liền thập phần tối tăm. Ngoại trừ có những vật phẩm đặc thù có thể nâng cao tầm nhìn vào ban đêm ra còn lại dù LV của ngươi có cao tới đâu cũng chỉ nhìn được tầm 4-5 mét xa là nhiều. Lại nói vì sao một thanh niên máu liều nhiều hơn máu não như Bách Liễu Thần hiện tại sao lại thành thật thật như vậy làm người? Chính là không bao lâu trước đó hắn đụng phải một con boss thủ lĩnh LV-30 tựa như một đại gia dẫn theo một số đàn em mà nhanh ngan đi lại. Thế là thanh niên Bách Liễu Thần liền bị nó đuổi tựa như một con chó nhà có tang chạy ngót 15 phút. Cuối cùng thoát khỏi truy binh hắn cũng chỉ còn lại đúng nữa cái mạng già. Tiếp tục chạy một lúc nữa. Cuối cùng Bách Liễu Thần cũng đã đến nơi. Thở phào nhẹ nhõm rồi hắn bắt đầu chậm rãi đi sâu vào bên trong khu vực quái LV-19. Không đi được mấy bước thì trước mặt hắn đã xuất hiện một con rắn toàn thân đen nhánh đang cuốn mình trên một loạt nhánh cây thân hình của nó rất ăn nhịn với bóng tối chung quanh. Nếu không cẩn thận quan sát kỹ thì rất khó thấy được. Khóe môi giật giật mấy cái. Bách Liễu Thần thầm suy nghĩ thôi hôm nay liều mạng với từng đó rắn là đủ rồi. Ca đi tìm thí sinh kế tiếp. Lại nhẹ nhàng đi về phía trước một lúc hắn lại phát hiện một con báo cũng toàn thân đen nhánh nốt. Quan sát kỹ thông tin của nó một lượt, đây là một con tật phong báo LV-19. Nhẹ nhàng di chuyển tiếp cận tật phong báo, tiếp cận phạm vi 2 mét Bách Liễu Thần liền mạnh mẽ vọt hết tốc lực về phía trước. Ảnh tiễn hướng cổ nó đâm xuống. Một cái sát thương vật lý 393 cùng một cái sát thương ma pháp 215 hiện lên trên đầu tật phong liệt báo. Trên người tật phong báo lúc này chạy dài từng tia điện màu xám. Nó chưa kịp rít gào lên thì đã bị hiệu ứng khống chế cứng của lôi điểu định trụ tại chỗ. Chớp lấy thời cơ 2 giây quý giá này, trên đầu nó lần nữa hiện lên 3 cái sát thương 390. 407, 399, hiệu ứng khống chế của lôi điểu vừa hết hiệu quả, tật phong báo gào lên một tiếng rồi vung cự chảo của mình hướng ngực Bách Liễu Thần dò xét tới. Khoảng cách quá gần cộng thêm tật phong báo là loại hình tốc độ nên Bách Liễu Thần khó có thể né tránh được. Hơi hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống. Hai tay chéo trước ngực đón đỡ một đòn công kích của tật phong báo Bách Liễu Thần liền loạn choạng lùi về sau mấy bước. Một cái sát thương 89 hiện lên trên đầu Bách Liễu Thần. Lúc này tật phong báo đã nhảy lên không trung hướng về phía Bách Liễu Thần vô tới. Dựa vào trọng tâm cơ thể đã hạ thấp trước đó, Bách Liễu Thần nhanh chóng khom người xuống, tay phải chống xuống mặt đất tạo thành một đường thẳng với chân trái. Gót chân phải hơi nhón lên, dùng tay phải làm trụ. Chân trái liền nhắc lên 360 độ hướng phía trên quét ngang tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Một cú đá móc gót hướng thẳng mặt tật phong báo chào hỏi tới. Lúc này tật phong báo đang trên đà lao tới trên không trung. Chưa kịp vô vào Bách Liễu Thần thì phá nha cước đã tọng thẳng vào mồm. Đòn công kích bị cắt ngang, Tật Phong báo liền rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng ngao trầm đục. Chưa kịp đứng lên thì đã bị Bách Liễu Thần kết liễu bằng một cú cắt yết hầu. Không kịp nhặt lấy ít tiền rơi ra từ xác Tật Phong báo thì từ phía trong bụi rậm bên trái phát ra mấy tiếng sột soạt. Lại một con Tật Phong báo nữa từ bên trong bước ra. Nó bị tiếng ồn ở đây thu hút tới. Không hề chần chờ hướng nó lao đến. Phi vũ tung ra sau đó hiệu ứng kích hoạt khiến nó lùi lại. Thân ảnh của Bách Liễu Thần chạy được vài bước thì quỷ dị biến mất. Thoáng cái Tật Phong báo đã thấy một thanh truy thủ lóe lên hàng mang dần phóng to trước mắt mình. Cách chương.